Ngày tàn, chương 63, 3, 3. Mạnh lên, góc truyện audio.com. Trình Kiến bỗng phát hiện ra mình vẫn chưa hiểu Hứa Úy Lâm, cô đã có tiếp xúc sâu hơn với người đàn ông này, có lẽ anh đã biết quá khứ trưởng thành của cô, nhưng với quá khứ của anh, Trình Kiến lại chẳng biết gì cả. Anh đã trở nên như ngày hôm nay ra như thế nào? Là do áp lực bên ngoài bức bách hay bản tính vốn đã lạnh nhạt vô tình? Trình Kiến cảm thấy mình suy nghĩ muôn vàn, trong lòng cũng tuôn trào vô số cảm xúc, nhưng lúc này, những điều ấy đều không cản được ham muốn của cô đối với anh. Quả thật cô không muốn mang thai, nhưng cô muốn thân mật không khoảng cách với anh, muốn dùng cơ thể mình cảm nhận da thịt anh. Xe dừng lại ở một nhà nghỉ ven đường, Trình Kiến chậm một bước đi theo anh, cô nhìn Hứa Úy mua bao cao su, sau đó đi bên cạnh anh cùng vào phòng. Sau khi mở cửa, vừa vào, anh đã bị Trình Kiến đè trên cửa bám gáy bắt đầu hôn. Trong lúc Trình Kiến cạy răng anh, Hứa Úy trở tay khóa cửa lại rồi nâng hai chân cô lên ôm cô treo trên người mình, không để cô phải vất vả nhón chân hôn mình nữa. Trình Kiến tìm vị trí thoải mái nhất trên người Hứa Úy, liên miên trao đổi hơi thở và chất lỏng cơ thể với anh. Cô hôn mỗi lúc một sâu, mỗi lúc một triền miên, họng còn vô thức bật ra những tiếng rên ngắn ngủi. Cô muốn, Trình Kiến ấn cằm Hứa Úy liếm môi anh hai cái rồi vén vạt áo bệnh nhân lên, chút bỏ quần áo trên người mình đi, cởi áo ngực vứt sang một bên. Hai bầu ngực trắng trẻo đầy đặn mềm mại rơi xuống vì lực hút của trái đất, núm vú hồng phấn của cô đã dựng lên, như một quả dâu tô điểm trên kem trắng. Hứa Úy xoay người ấn cô trên cửa, một cánh tay nâng mông cô, tay còn lại nắm vú cô xoa nắn vần vò, cúi đầu ngậm đầu vê cô hôn nghiến. Trình Kiến được liếm thoải mái, cô túm lưng áo Hứa Úy mặc anh muốn làm gì thì làm trước ngực mình, quyến rũ làm anh in lại hai dấu răng trên bầu ngực trắng nõn của cô, như muốn ăn cô vậy. Đầu vê, Trình Kiến bị anh cắn bằng răng nanh, không kìm được hít mạnh một hơi, nhẹ giọng lên án. Ba, đau, ánh mắt Hứa Úy nhìn cô tối xuống, dướn người bắt đầu quấn quýt môi lưỡi với cô. Anh vừa hôn vừa bế Trình Kiến xoay người đi mấy bước thả cô lên giường, nhanh chóng vén áo qua đầu cởi xuống, xong xuôi bắt đầu kéo khóa quần. Trình Kiến chống giường ngắm cơ bắp khỏe khoắn của anh, cơ bụng xếp múi chỉnh tề, cơ bánh răng trước trải dọc hai bên lồng ngực, cơ tam đầu trên cánh tay, chỗ nào cũng tràn ngập sức mạnh, mỗi một khối của cơ thể con người đều có thể tìm được trên người anh, tỷ lệ cơ thể rất hoàn mỹ. Lúc anh kéo quần xuống, dương VT cương cứng giữa bụi lông mờ u bắn ra, tim Trình Kiến cũng run lên. Cô chưa cởi quần, đang đợi Hứa Úy lột sạch mình. Chờ anh hoàn toàn trần truồng rồi, đúng như dự đoán, Hứa Úy cởi quần cô xuống, lột trần toàn bộ thân dưới cô. Anh quỳ một chân lên giường, mở lối nhỏ vừa bị đờ tê mới rồi của Trình Kiến ra, dùng bụng ngón tay vân vê. Nơi đó hãy còn rất ướt, khe hở giữa hai cánh môi là trơn láng nhất. Anh tách lối kín của cô ra, hôn mấy cái lên cô bé mềm mại của cô rồi bắt đầu dùng lưỡi liếm cho cô. Hành động thân mật ấy làm Trình Kiến không nhịn được rên gì. Anh liếm cô liền mấy phút rồi vươn người dậy, mở hộp bao cao su. Trình Kiến mỏi eo bò dậy, nắm ngọc hành của anh ngậm mút cho anh, tai có thể nghe thấy tiếng anh mở hộp lấy túi đựng bên trong ra xé. Đeo lên cho anh đặt bao trước chóp mũi cô. Trình Kiến nhả ngọc hành ra, há miệng nhai nhẹ mép bao. Góc truyện audio.com. Cô ngậm chỗ chứa tinh dịch ở đầu bao, nhấp ra không khí rồi ướm lên quy đầu anh, ngón tay mềm mại phụ giúp đẩy về phía trước. Trong lúc ngón tay hành động, lưỡi vẫn đang liếm qua liếm lại ngọc hành anh. Đến đeo bao cũng phải quyến rũ anh. Anh nhìn sống mũi thanh túi và mắt mày vô tội của cô, đẩy cô lên giường, tách hai chân cô ra cúi người cưỡi lên. Quy đầu vào được lối kín của cô rồi, cô không nín được kêu thành tiếng. Hai tay Trình Kiến ấn sống lưng anh, vừa hôn vai anh vừa thở gấp rên rỉ bên tai anh. Ư, ba, ba, mạnh lên, anh lấp kín miệng cô, nhốt hết những lời bậy bạ của cô vào nụ hôn. Trình Kiến nhìn lông mi dài nhọn của anh, cứ có ảo giác có khi Hứa Úy còn yếu ớt hơn trong tưởng tượng của cô. Cô nâng cùi trỏ lên, vòng lấy cổ anh đáp lại nụ hôn của anh, bên dưới đã bị cắm vào hoàn toàn, anh đã bắt đầu đâm thọc ra vào. Trình Kiến hưởng thụ cơ thể và hormone nam giới của anh, quan hệ thân mật cùng người khác này khiến cô muốn ngừng mà chẳng đặng. Cô cảm thấy đáng ra mình trên giường không phải như thế này, nếu đối phương không phải là Hứa Úy thì căn bản là Trình Kiến chẳng muốn thực hiện bất kỳ một thủ đoạn tán tình nào. Có lẽ cô sẽ chỉ nhẫn nại chịu đựng mặc đối phương định đoạt, có khi còn bị gắn cho cái tiếng nhân viên nghiên cứu khoa học quả nhiên trên giường chán phèo. Nhưng người trước mặt là Hứa Úy, lúc nhìn anh cô luôn có vô số ý tưởng lướt qua trong đầu, muốn làm thế này thế kia với anh, muốn xem anh mất khống chế vì mình, muốn xem dáng vẻ anh chút ham muốn trên người mình, muốn nghe anh nặng nề thở dốc. Cô hùa theo từng cú đâm của Hứa Úy, mềm giọng nũng nịu phối hợp với động tác của anh, nói chẳng quá lời, chỉ nghe tiếng cô rên sướng thôi cũng đủ làm một alpha nhanh chóng bắn tinh. Hứa Úy bóp vú cô làm cô chính diện một hồi lâu, sau đó nâng chân cô lên để cô nằm nghiêng, đè lên thúc mạnh vào khe hở lộ ra giữa hai chân cô. Hai chân ép chặt cửa mình thế nên mỗi một lần cắm rút cơ thể cô đều kẹp chặt anh. Hứa Úy liếm ướt dái tai cô, sau đó nhìn vành tai đỏ rực của cô, cảm giác muốn bắn tinh chạy dọc theo sống lưng xuống thẳng xương cụt. Hôn em được không? Trình Kiến cắn ngón tay cầu xin anh. Hứa Úy nắm cằm cô xoay đầu cô qua, cho cô nụ hôn cô mong muốn, phía dưới chẳng ngừng lại một giây nào. Trình Kiến rất mềm đờ tê rất sướng, là thật. Cô ở trên giường thích nhõng nhẽo hơn hẳn bình thường, tiếng rên đặc biệt trợ hứng, cũng là thật. Một Omega yếu ớt mềm mại như vậy vốn nên được Alpha bảo vệ cẩn thận ở nhà, không lo không buồn hưởng thụ những điều tốt đẹp nhất, được cưng nựng ngày ngày đêm đêm, không cần bận tâm đến bất kỳ chuyện gì. Nhưng cô lại biết theo đuổi cũng dám bắt nhịp mọi thứ với đám người bảo thủ kia. Tinh thần cô bền bỉ thông minh sáng dạ, mắt sáng như đuốc. Hứa Úy buông môi cô ra, cúi người hôn vai cô, nhanh chóng ra vào trong cơ thể cô từng cú, đâm cô rên rỉ như nức nở, nắm ga giường muốn trốn ra trước nhưng eo lại bị tay anh giam cầm. Bên trong tê lắm rồi, hu, đừng vào nữa, ý Trình Kiến vẫn là chỗ đó, khoang sinh sản nằm tận cùng trong cơ thể cô. Rõ ràng không đau nhưng chỉ cần quy đầu đâm vào cái mắt nhỏ bé đó trong người cô sẽ lập tức bủn rủn tứ chi, mềm hoạt rã rời. Khó chịu cũng thoải mái, đến bản thân cũng chẳng biết rốt cuộc mình muốn hay không, chỗ đó quả thật quá nhạy cảm. Hứa Úy nắm đùi cô nâng mông cô lên thật cao, dương về, góc chuyện audio.com. Tê hùng hồ đâm vào, rốt cuộc mắt nhỏ tê dại cũng bị mở ra, quy đầu bắt đầu chen vào âm đờ, o, sau đó vọt vào nơi còn riêng tư dâm đãng hơn. Quả nhiên, Trình Kiến bị đờ tê cho mềm nhũn, ngón chân hết banh ra lại bài hoài co vào. Cô bị bắt hứng chịu dục vọng muốn bắn tinh của Hứa Úy dưới thân anh, sau hơn trăm lần nhún mình, rốt cuộc anh cũng rút vật cứng nóng rẫy ra, vẫn chưa bắn tinh, chỉ là cúi người xuống hôn liếm cô bé dưới thân cô. Cửa mình vừa bị đờ tê hãy còn đang mấy máy, lối kín vốn trắng mịn giờ đã đổi màu đỏ tươi do va chạm mãnh liệt thô bạo làm sung huyết. Anh nhẹ nhàng dùng răng nhai cắn âm vật của cô, sau đó giò lưỡi vào trong truy tìm kho báu. Vẫn chưa kết thúc, suy nghĩ của Trình Kiến bị khoái cảm cuốn trôi, chẳng nghĩ thông được bất kỳ chuyện gì. Cô cũng biết Hứa Úy còn muốn đờ tê cô tiếp, anh tràn ngập dục vọng với cơ thể cô, vẫn chưa kết thúc, đặc biệt là bây giờ, đờ tê được một nửa lại đi liếm cô biểu đạt yêu thích. Chắc chắn anh đặc biệt thích nên mới đi liếm như vậy. Cách chương.